Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Chương 183. Mưa sao băng. 33. Không ai biết đến là John cũng không có thật sự xem thường Doflamingo. Sư tử vô thỏ cũng đem hết toàn lực. Bất cẩn khinh địch sự tình John mới sẽ không đi làm, bằng không hắn căn bản sẽ không mở ra lôi thần ấn. Đây là hắn ở năng lực tiến công lên chỉ đứng sau địa ngục bảo vượn, kỹ năng mạnh nhất. Là John nghiêm túc chứng minh hắn chỉ là cần từng điểm đem Doflamingo ép lên. Tuyệt lộ, để hắn bùng nổ ra cuối cùng lá bài tẩy, vì là chính là thu thập tư liệu sống vì chính mình khai phá. Trái cây thức tỉnh, cung cấp tham khảo, đã khai phát ra địa ngục bạo vượn, cùng lôi thần ấn, John lại một lần đến chính mình cực hạn. Muốn tiếp tục thâm nhập sâu xuống, thức tỉnh là tốt nhất, cũng là con đường duy nhất dây, nhưng trái cây thức tỉnh vừa sâu xa vừa khó. Hiểu, liền ngay cả đã thức tỉnh tam đại tướng đều không nói ra được cái nguyên cớ. Dường như cảnh giới đến, dĩ nhiên là sẽ này có thể không có một chút nào giá trị tham khảo. Phương diện này Zephyr cũng không cách nào cho John cung cấp bất kỳ hữu hiệu kiến nghị. Bởi vì đồng nhất viên trái cây đều sẽ ở không cùng người trên người thể hiện ra tuyệt nhiên không. Giống đặc tính, kinh nghiệm, thứ này đối với trái ác quỷ thức tỉnh là không tồn tại, muốn đi ra bản thân thức tỉnh. Con đường, John cần đại lượng tích lũy, đi nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình đơn giản nhất cũng là duy nhất phương pháp chính là quan sát. Người khác sử dụng thức tỉnh sức mạnh, lĩnh hội ảo diệu, trong đó tam đại tướng đều là một cái trận doanh. Có thỉnh cầu có thể cho hắn biểu diễn thức tỉnh năng lực Impel đao ngục tốt thú một đống lớn. Cũng có thể cho rằng tham khảo tư liệu, vì lẽ đó hệ Zewan cùng hệ Loza tư liệu sống không là vấn đề. Chỉ có hệ Paramecer thức tỉnh, hiện nay John có thể xác định, chỉ có Doflamingo một cái, liền ngay cả Kuma, gấu, hắn cũng không thế nào xác định bây giờ Doflamingo chủ động đưa tới cửa. Không đem hắn bước đến mức tận cùng bùng nổ ra mạnh nhất thức tỉnh uy lực, John mới sẽ không buông tay thức tỉnh trạng thái Doflamingo, thực lực đâu chỉ tăng gấp đôi đơn giản như vậy. Cái kia mênh mông cuồn cuộn màu trắng làn sóng giống như màn trời giống như vậy, bao phủ toàn bộ Crescent cảng khẩu, bị buộc lên tuyệt lộ Doflamingo trường thi đột phá. Hắn cảm giác được, đây là chính mình kiếp này từ trước tới nay mạnh nhất một khắc. Loại sức mạnh này trước mặt, hắn có lòng tin phá hủy tất cả. Đi chết đi, bị dây trắng đồng hóa cảng toàn bộ treo ngược mà lên. Đại địa vụn vặt, sụp đổ lăn lộn kiến trúc, tàu bay trong nháy mắt hóa thành vô tận da trắng, chạy chồm rít gào, hướng John thẳng tắp đánh tới, đang thức tỉnh cỡ này năng lượng thần bí quấy dày dưới. John lôi thần ấn bao phủ không gian rộng mở, xuất hiện một mảnh to lớn chỗ hồng. Bây giờ đứng ở thức tỉnh trong phạm vi, John thậm chí không cảm giác được trong không khí điện lưu. Chỉ có trong cơ thể hắn khổng lồ điện lực, như cũ tiếp thu hắn khống chế, ở đây chính là hệ Paramecer trái cây thức tỉnh trạng thái sức mạnh. Quả nhiên không phải tưởng tượng đơn giản như vậy, đối mặt cái kia Gundam. Cao tới 100 mét vô biên vô hạn màu trắng làn sóng, không có né tránh, John không sợ hãi chút nào rút ra lôi vân. Một phát lôi trụ thẳng táp đánh về con sóng lớn màu trắng. Lôi trụ cùng sóng lớn đụng vào nhau. Một luồng khủng bố âm nổ vang triệt hòn đảo, còn tương lai cùng rút đi Toko bị sốc chó gặm bùn. Bưng vết thương bò lên, khóe miệng co giật. Này, nói cẩn thận không phá hỏng căn cứ đây. Tuy rằng trung gian cách một mảnh vịnh, nhưng đối mặt loại này không thể nói lý đáng sợ công kích. Phương xa cảng rộng mở nứt ra đạo đạo lít nha lít nhít vết rách. Đảo mây cùng bùn đất tất cả đều nứt toác. Toàn bộ căn cứ cứ điểm cũng vì đó run rẩy. Toàn bộ Crescent cảng khẩu tất cả kiến trúc, mặt đất đều bị một loại không nhìn thấy năng lượng nhanh chóng đồng hóa kiên cố nham thạch cùng sắt thép ở hô hấp tán làm từng cây dày đặc bện dây trắng. Không ngừng chập trùng đung đưa, như là sóng lớn giống như vậy, không thể ngăn cản, mà là ở giữa chiến trường Crescent cảng khẩu, ở hai nguồn sức mạnh va chạm dưới, biến mất không còn một mống. Càng không rồi, đây là sức mạnh nào? Cũng là trái ác quỷ sao? Chạy mau, chạy trốn tới cứ điểm phần lưng tị nạn. Hải quân các binh sĩ nhất thời kinh hãi gần chết, hốt hoảng chạy trốn, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Hệ Paramesser trái ác quỷ dĩ nhiên cũng có thể làm được mức độ này. Sự công kích này diện tích cùng mênh mông khí thế, so với hệ Loza cũng không kém bao nhiêu. Coi như ở Grand Line, điều này cũng vượt qua thường nhân tưởng tượng, căn bản là không có cách lý giải. Trái ác quỷ thức tỉnh, Toko cái trán chảy mồ hôi lạnh, nắm chặt chuôi kiếm cùng binh lính bình thường không giống nhau. Hắn đương nhiên nhận ra đây là cái gì, tốt xấu Queen nhà cũng là truyền thừa nhiều năm gia tộc trái ác quỷ thức tỉnh là trái ác quỷ tầng sâu nhất năng lực, hệ Paragaser năng lực thức tỉnh có thể đối với năng lực giả tự thân bên ngoài sự vật sản sinh ảnh hưởng. Hệ Zowan sau khi thức tỉnh có thể tăng lên rất cao năng lực hồi phục cùng sức chiến đấu. Hệ Loza thức tỉnh có thể vĩnh cửu thay đổi khí hậu. Có điều biển rộng trái ác quỷ năng lực giả đếm không xuể. Có thể thức tỉnh trái ác quỷ người lác đác không có mấy, chỉ có chân chính đem trái cây năng lực khai phá đến mức tận cùng cường giả mới có thể đạt đến chất bay vọt. Sáng tạo cỡ này kỳ tích, giống nhau Doflamingo hắn không giới hạn nữa với từ thân thể thả ra dây nhỏ, mà là đem bốn Soichi cắt đồng hóa, vi phạm vật lý quy tắc, để bùn đất cùng kim loại biến thành lít nha lít nhít màu trắng làn sóng. Đồng thời nguồn sức mạnh này còn có thể áp chế phạm vì bên trong tất cả năng lượng, để John giờ khắc này không cách nào điều động từ trường sinh thành điện lưu tiến hành công kích, chỉ có thể từ bản thể vị trí lần lượt phun ra điện quang, đem làn sóng đánh tan. Âm, từng đạo lôi trụ đánh vào sóng lớn lên, cuốn lên kinh thiên động địa đáng sợ uy thế, mỗi một kích đều sẽ màu trắng làn sóng đánh vụn vặt. Nhưng rất nhanh sẽ có càng nhiều sợi tơ bù đắp tới. Một lần nữa ngưng tụ, tiếp tục phát động không biết mệt mỏi công kích này đã không phải hai cái người ở chiến đấu, mà là hai nguồn sức mạnh giao chiến. Nguồn sức mạnh này, Toko cả người khẽ run. Dường như đang hãi sợ, nhưng hắn một giây sau thở ra một hơi thật dài. Lắc lắc đầu, ta đang suy nghĩ gì đấy, phủ định hắn. Há không phải có đó không định chính ta. Thiên tiễn xuyên tâm vũ kích tuyến, lôi trụ cùng sóng lớn không ngừng va chạm, giằng co ở tại chỗ. Mặc dù không có lôi thần ấn trạng thái nhất đại sát chiêu, John như cũ biểu hiện lãnh đạm, dựa vào tự thân mạnh mẽ thể phách bên trong điện lưu, lần lượt nổ ra kéo tới sóng lớn, để Doflamingo lần lượt một lần nữa phát động công kích, nhưng kẻ sau không dám thất lễ. Nắm lấy cơ hội đưa tay đè xuống đất, sau đó hướng lên trên một rút. Trong phút chốc, màu trắng làn sóng bên trong cấp tốc kéo dài ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều dày đặc dây nhỏ, hiện ra mỹ lệ phi thường tổ hợp sắp xếp nửa đoạn trước đen kịt mực ảnh cùng phần sau cắt trắng nón, hòa mỹ lẫn nhau tôn lên, đẹp không sao tả xiết, đồng thời sát khí lang nhiên. Ô! Sau khi phân tán dây trắng, đối với điện lưu áp chế hiệu quả cũng yếu bớt sao? Đối mặt kéo tới sát chiêu, John cũng không hoảng loạn, thậm chí rất hứng thú đánh giá những kia mỹ lệ sợi tơ. Quả nhiên thức tỉnh trạng thái tuy rằng mạnh mẽ, thậm chí có thể quấy dày hoàn cảnh, nhưng thực tế công kích vẫn là cần thân thể chủ động điệu bộ. Càng là phân tán hiệu quả càng yếu. Bằng không trực tiếp đem đối thủ đồng hóa vạn sự đều nghỉ, chỉ có thể dùng thức tỉnh đối kháng. Thức tỉnh, chính mình lôi thần ấn bị áp chế. Để Jon rõ ràng đạo lý này nhưng to bằng nắm tay. Đi đến chỗ nào đều là đạo lý quyết định. Thuấn di, ở ngàn vạn vũ đâm sắp ném hắn thời điểm. Jon quanh thân bảo phát ánh chớp. Một giây sau ra hiện tại trên không xèo. Xèo, xèo, phất phất phất. Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới ngươi sẽ thuấn di sao? Lúc này, lẽ ra nên đâm vào không khí vũ đâm đột nhiên 90 độ lộn nhào truyền. Thẳng tắp hướng Jon đuổi tới Đô Flamingo. Đối với Jon tư liệu đến từ hải quân bên trong hù bại quan. Trước, có thể nói tương đương quen thuộc hắn mới không cho là đơn thuần phương diện tốc độ. Mình có thể chiến thắng đối phương. Rất sớm làm tốt biến chiêu chuẩn bị, Jon hầu như là vừa hiển lộ thân hình. Ngàn mũi tên vũ đâm liền theo sát mà tới. Busoroku Haki ra trì dưới. Phát sinh sắc bén gào thét. Thế không thể đỡ. Nhưng mà, đối mặt những này muốn tính mạng người vũ đâm. Jon nụ cười nhạt nhòa, biết rồi thì lại làm sao? So với ta tốc độ, ai cho dũng khí của ngươi? Vù. Xì xì xì, chỉ một thoáng, đáng sợ điện lưu từ Jon trên người bộc phát ra, sắc trời cấp tốc lờ mờ, chói mắt ánh chớp bao phủ xuống, để Jon như rất giống ma, uy nghiêm không thể nhìn thẳng một cái, hai cái, ba cái lít nhà lít nhít lôi mâu từ trong không khí hiện lên, che đậy bầu trời, số lượng lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Trắng nõn trường mâu dường như thần linh binh khí trong tay, tỏa ra vô tận uy thế. Những này trường mâu thình lình cùng vừa nãy thiếu một chút giết chết Đô Flamingo sao băng thương súng giống như đúc, mỗi một cái đều mang cho Đô Flamingo khó có thể chịu đựng tử vong uy hiếp. Chúng nó hơi hướng phía dưới nghiêng, ở vũ đâm sắp ném Jon trước một khắc mãnh liệt xì ra. Jon ngóng nhìn mặt đất sóng bạc bên trong Đô Flamingo, ở từng đạo trắng nõn quang ảnh chiếu rọi bên trong. Nhàn nhạt nhếch môi, người gặp mưa sao băng sao? Ngoạc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.